Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 47 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Giao Trì Thánh Nữ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Diệp Phàm rời khỏi Tử Sơn thì hắn đã nghiên cứu cái quyển Nguyên Thiên Sư mà lấy được từ trong Tử Sơn. Sau một thời gian thì hắn cũng nghiên cứu sơ sơ được cái bộ này rồi. Sau đó thì hắn mới dắt theo hai bạn trẻ của cái thôn trại này đến cái thành gần đó để mà thử cái tay nghề vừa mới học được, đó là đổ thạch. Từ cái kiến thức từ cái Nguyên Thiên Thư này có thể đoán được nơi nào có nguyên, hoặc là cái hòn đá nào có nguyên, hòn đá nào không. Sau khi đến đổ thạch thì hắn dùng cái kiến thức này mà thắng được cái tên công tử tên là Lưu Thừa Ân. Sau khi thắng xong thì ba người bọn hắn mới rời đi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Với cá nhân ngày hôm nay thì mấy hôm nay trời lạnh, trời trở gió, Lát hôm nay bị viêm họng rồi. Cái cổ họng Lát rất là rát, do đó mà có bao nhiêu chơi bấy nhiêu nha. Có thể cái chất lượng hoặc là cái cách đọc của Lát ngày hôm nay nó sẽ không tốt lắm, mong mọi người thông cảm cho. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này đã gần giữa trưa, những người khác cũng rời đi, chuẩn bị tìm nơi ăn cơm. Chờ đến xế chiều sẽ đi đến thạch phường của Giao Trì. Hôm nay thật sung sướng đó nha. Vị lăng tử nhao nhao ồn ào. Tâm tình Vương Xu cũng như là một người thiếu niên mới lớn, rất hưng phấn và kích động, nói. Cổ trùng nguyên có giá trăm cân nguyên, cứ như là đang nằm mơ vậy. Diệp Hàm chỉ thử kiểm tra một chút thôi mà đã cảm thấy Nguyên Thiên Thư quỷ thần khó lường. Đúng là một bộ kỳ thư có 102 trong thiên hạ. Hắn cảm thấy lúc trở về, bản thân hắn có thể trùng kích vào bí cảnh đạo cung rồi. Bắc Vực là một nơi sinh ra nguyên, đúng là một mảnh đất thần kỳ đối với hắn. Khi nào mà còn ở đây, hắn vẫn có thể không ngừng lột xác. Ba người chọn một tủ lâu, rồi chè chén trong một gian phòng trang nhã. Một hồi lâu sau, cả ba mới rời đi. Tiên Thạch Phường Giao Trì ở khu vực phía đông của thành Bình Nham. Cảnh sắc ở đây thanh nhã, chung quanh trồng rất nhiều cổ thụ, tạo thành một khoảng bóng râm rất là lớn. Lúc này đã xế chiều, cánh cổng lớn đã được mở ra từ sớm. Trên bậc thang rải rác không ít lá rụng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên. Mới chỉ vào Tiên Thạch Phường Giao Trì một lát, Diệp Hàm liền phát hiện ra mấy vị lão nhân có khí chất không bình thường, đang đứng ở bên trong đám người, hình như đang nhỏ giọng nghị luận cái gì đó. Tuy Nguyên Thạch ở Thánh Thành có giá rất cao, nhưng đúng là có thể cắt ra được đồ tốt nha. Cách đây không lâu có người cắt ra được một cái mắt ma đó. Tao còn nghe nói không phải chỉ cắt ra được một con mắt thôi đâu, nghe nói còn cắt ra được phần ma cốt tươi sống nữa, giá trị không thể ước lượng đâu. Mấy lão nhân có khí chất bất phàm nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mấy tên lừa đảo chuyên phóng đại lên mà. Nhị lăng tử đứng cách đó không xa, nghe rất rõ ràng, nhỏ giọng nói. Càng nói càng không tin nổi mà, nếu nói thêm một chút nữa, chắc họ sẽ nói thành có một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ bay từ trong hòn đá ra đó. Vương Xu cũng nhẹ giọng cười trêu rồi nói. Người càng già thì càng thích suy nghĩ miên man mà, với bọn họ thì trong Nguyên Thạch cái gì cũng có cả, dù có đào được một bộ thiên thư, chắc họ cũng tin nữa đó nha. Hai tên nhà quê các người thì biết cái gì? Mấy vị lão nhân kia rất thính, nghe thấy hai người nói như vậy liền quay lại trừng mắt nhìn. Nguyên là linh vật trân quý hiếm thấy trong thế gian này, bên trong đó có thể có bất cứ cái gì. Một vị lão nhân nghiêm túc nói. Mấy thứ các người vừa nói tới, quả thật là từng được cắt ra hả? Cụ dạ, râu mép cụ trắng xóa rồi, nói chuyện vẫn hồ đồ, liệu có phải có chút lẩn thẩn không vậy? Nhị lăng tử hãy nói chuyện, làm cho người ta có cảm giác muốn nghẹn chết. Tên này rõ ràng là không biết làm sao để nói chuyện cho dễ nghe mà. Con bà nhà ngươi, thằng khốn kiếp nhà ngươi nói cái gì vậy? Có biết nói chuyện hay không vậy? Vị lão nhân kia giận đến nỗi râu mép vểnh cả lên. Vương Xu thì dở khóc dở cười, kéo kéo góc áo của nhị lăng tử, sau đó đi lên xin lỗi rồi nói. Xin cụ đừng để trong lòng nha, vị huynh đệ này của tiểu bối rất chân thật. Lúc nói chuyện đúng là không biết suy nghĩ, cụ không cần phải chấp nhận. Dựa theo những gì mà mấy cuốn sách cổ ở Bắc Vực ghi lại á, mười mấy vạn năm trước chính là thời đại hoang cổ, thật sự là có một mỹ nhân tuyệt sắc từ bên trong thần nguyên đi ra đó. Một vị lão nhân nói tiếp.

Thật can đảm mà, dám dương oai ở thành Bình Nham này ha, còn dám để cho công tử Lưu Thừa Ân viết giấy ghi nợ đó, đúng là không biết sống chết mà. Đã nợ ta mà còn uy hiếp đe dọa, ngươi đại diện cho Thanh Hà Môn đứng ra nói chuyện hả? Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói: Một tên hồ nhỏ nhoi mà cũng dám phát ngôn bừa bãi hả? Cút! Hắn quá khẽ, những người khác không cảm thấy gì, nhưng mà người này nghe thấy lại có cảm giác như sét đánh ngang tai, ngồi phịch xuống mặt đất, đôi tai ong ong. Gã tái mặt, nói: Ngươi! Những người kia đứng cách đó không xa lắp bắp kinh hãi. Nam tử mặc quần áo màu tím chậm rãi đi tới phía trước, cao ngạo nhìn Diệp Phàm rồi nói: Uy phong không nhỏ đó. Quá khen. Diệp Phàm thờ ơ đáp lại, cũng không thèm nhìn gã. Hắn đang ngắm nhìn cảnh đẹp của tiên thạch phường giao trì. Người tưởng rằng thật sự là khen ngươi hay sao? Đúng là tên cu ly chỉ biết đào đá mà. Người bên cạnh chăm chọc. Diệp Phàm liếc mắt nhìn gã, sau đó ngăn cản Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử đang muốn xông lên, để cho bọn họ đứng yên một bên, căn dặn không nên tham gia vào. Ta nghe nói đệ đệ của ta là Lưu Thừa Ân thiếu nợ ngươi 90 cân nguyên, không biết là thật hay là giả vậy? Nam tử áo tím lạnh nhạt hỏi. Không sai, ngươi đến đây để trả nợ cho hắn sao? Diệp Phàm chậm rãi nói. Mang giấy ghi nợ ra đây cho ta xem là thật hay là giả vậy? Nam tử áo tím hờ hững giơ tay đòi Diệp Phàm đưa giấy nợ. Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy kẹp vào hai ngón tay đưa cho gã. Nam tử áo tím không thèm nhìn mà đưa thẳng cho một người đứng bên cạnh, nói: Nhìn cho kỹ, có đúng là chữ của Thừa Ân viết hay không vậy? Là giả, giấy nợ này sao có thể do Nhị công tử viết được chứ, rõ ràng là giả mạo mà. Một người bên cạnh sau khi nhận lấy trang giấy không thèm nhìn mà ngay lập tức xé thành mảnh nhỏ, sau đó bàn tay phát lực chà xác thành bột phấn rơi xuống mặt đất. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, ngay cả ta mà cũng dám lừa gạt, dám bôi nhọ Thừa Ân hả? Nam tử áo tím cười lạnh, nhìn chăm chăm Diệp Phàm rồi nói: Chẳng lẽ các ngươi nghèo đến mức muốn phát điên rồi hay sao vậy? Mấy tên nhà quay này làm sao có thể biết phân biệt được nguyên thạch chứ? Rõ ràng là lừa gạt, không cho bọn chúng biết tay thì không thể ngu dẫn được. Đúng vậy, mà bọn chúng ra ngoài đánh cho bọn chúng sợ mới thôi. Những người đứng ở bên cạnh đó muốn ra tay lôi Diệp Phàm đi. Các ngươi thật khinh người quá đáng. Nhị Lăng Tử nhìn thấy giấy nợ bị xé nát, hai tròng mắt đỏ bừng muốn xông lên liều mạng. Sao các người dám làm như vậy chứ? Vương Xu rất tức giận, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cảm thấy không biết làm thế nào. Dù sao Thanh Hà Môn cũng là một môn phái, thôn trại của bọn họ không thể chống lại được. Nợ thì phải trả, đây là đạo lý hiển nhiên rồi. Ngươi làm như vậy mà không cảm thấy bị ổi hả? Diệp Hàm lạnh lùng nói, đồng thời ngăn cản Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử. Này nè, tên nhóc con nhà ngươi nói linh tính gì vậy? Người nào nợ nguyên với ngươi, hả? Một người đứng bên cạnh nam tử áo tím khiển trách. Mạng giấy nợ thật sự ra đây, nếu không đúng thì hôm nay ta cắt đứt chân của ngươi, tuổi hãy còn nhỏ mà dám lừa bịp người khác rồi. Nhị Lăng Tử đứng cách đó không xa, hận không thể xông tới cắn bọn chúng vài miếng thịt. Tất cả những người bên cạnh nam tử áo tím đều vây quanh lại, muốn lôi Diệp Phàm đi, bọn họ không dám đánh nhau trong này vì sợ người của tiên thạch phường giao trì tức giận. Tất cả cũng ra xa cho ta. Diệp Phàm nhìn những người này rồi nói, không phải các ngươi muốn nhìn giấy nợ hay sao? Nói tới đây hắn lại lấy ra một tờ giấy khác, nhưng không đưa về phía trước mà chỉ quơ quơ trước mặt của mọi người. Người vừa mới xé nát cái tờ giấy giật mình, rõ ràng tờ giấy này mới là giấy nợ thực, tờ giấy vừa nãy hắn không nhìn mà xé luôn mới là giả. Nam tử áo tím quay đầu lại liếc nhìn gã, nhất thời làm cho người kia run sợ. Sau đó ánh mắt của gã lóe lên hung quang, muốn xông về phía trước để cướp giấy nợ thực. Các ngươi thực sự là to gan, ban ngày ban mặt mà dám dương oai ở tiên thạch phường giao trì, chẳng lẽ không coi thánh địa ra gì sao? Diệp Phàm quát lớn, âm thanh truyền rất xa. Những người đến đây mua đá ở đằng trước cũng nghe được tiếng quát này, liền quay đầu nhìn lại phía sau. Có chuyện gì vậy? Âm thanh thanh thúy dễ nghe truyền tới, một vị thiếu nữ của tiên thạch phường giao trì hỏi. Xin tiên tử thứ tội, chúng ta chỉ vì xúc động nhất thời mà ầm ĩ vài câu thôi. Nam tử áo tím chắp tay về phía trước rồi nói. Bỗng nhiên có một tiếng đàn tranh từ ban công xa xa đằng trước truyền tới, người ở trong đó không hỏi thêm cái gì nữa. Tên nhà quê, các người giỏi lắm. Những người đứng cạnh nam tử áo tím tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Sao vậy? Các người còn muốn dương oai hả? Nếu muốn thì chúng ta mời vị tiên tử này đi ra phân xử một chút đi. Diệp Phàm cười lạnh, nhìn những người này rồi nói. Nam tử áo tím vung tay áo đi về phía trước, những người bên cạnh lập tức theo sát phía sau. Tiểu tử, người giữ giấy nợ cho cẩn thận đó, ngàn vạn lần đừng có để đánh mất đó.

là những đứa trẻ được Nguyên Thiên Sư lúc về già đem về nuôi dưỡng. Huyết mạch của hai họ này tương đối đặc biệt, nhưng cụ thể như thế nào thì Trương Ngũ Gia không nói rõ. Diệp Phàm nghiên cứu Nguyên Thiên Thư cũng không có cảm ứng đặc biệt nào, nhưng hai người này lại đứng ngồi không yên, cảm giác cả người không được tự nhiên. Điều này làm cho hắn cảm thấy giật mình. Không được, phải nghĩ biện pháp đi lên đằng trước đi xem một chút đã. Mặc dù ta vẫn chưa thông thạo thuật cải thiên hoán địa trong Nguyên Thiên Thư, nhưng mà cũng hiểu sơ sơ một chút. Diệp Phàm lui ra đằng sau, rồi vận chuyển sử dụng thuật này. Bộ xương toàn thân vận động, cuối cùng bờ vai của hắn rộng ra một chút. Xương gò má trên mặt cũng gồ lên, dung mạo hắn cũng từ thanh tú chuyển thành một gương mặt cương nghị. Vẻ mặt như đau, khí chất mạnh mẽ hơn nhiều, có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Mặc dù không thể giữ được lâu lắm, nhưng mà cũng tạm thời giấu giếm được một chút rồi. Nhị Lăng Tử và Vương Xu ở bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Diệp Phàm nói, một lát nữa các ngươi cũng đi lên đi, dù phát hiện được cái gì cũng đừng có lên tiếng, lúc về sẽ bàn sau. Hai người gật đầu tách ra chen vào trong đám người. Cái tên miệng rộng độ phi cũng đi tới gần, đi quanh chính khối đá quan sát một hồi lâu rồi hỏi, vị tiên tử này, nếu như ta nói được huyền cơ trong đó, các ngươi sẽ thưởng cái gì vậy? Sẽ mời người tới giao trì một thời gian, thỏa mãn một ít nguyện vọng của ngươi. Một vị nữ đệ tử của giao trì thánh địa trả lời, dạ dạ của ta nhớ mãi không quên, luôn nói với ta là giao trì thánh địa là một chỗ tốt á, nhưng mà ta không dám đi, ta sợ rằng nếu đi tới đó ta sẽ trở thành kẻ tù tội, vĩnh viễn cũng không ra được á. Tên tiểu thủ phỉ kia, người tới đây để quấy rối hay sao vậy? Tiếng nói của một vị nữ tử trung niên truyền từ trong lầu cát ra. Ta không có quấy rối à, ta chỉ tới xem chút thôi mà. Đồ Phi lùi ra phía sau vài bước rồi nói, dạ dạ ta có dặn, bảo ta thăm hỏi ngài á. Vậy thì thành thực mà ăn phần một chút đi. Sau khi nữ tử bên trong nói mấy câu này xong, không còn tiếng động nào được phát ra nữa. Diệp Hàm khẽ động trong lòng, tới giao trì thánh địa ở một thời gian sau, đây chính là một cơ hội tốt. Hắn đang đau đầu vì tâm pháp của bí cảnh đạo cung đây, tuy nhiên lúc này lại không phải thời điểm thích hợp cho hắn lắm. Hắn vẫn chưa nắm giữ được cái thuật cải thiên hoán địa hoàn toàn được, đi ra ngoài rất bất tiện. Màu sắc của chính khối đá đều có chút tối, mặc dù được lấy từ dưới hồ nước lên, nhưng trên bề mặt lại dính một ít đất, như là mới được đào lên không lâu. Diệp Phàm lấy tay vuốt nhẹ, có chút cảm ứng đặc biệt, dường như bên trong mấy khối đá này có một lực lượng kỳ dị, làm cho tâm thần của hắn không yên. Bỗng nhiên hắn lại nhớ tới một thứ, đó chính là khí tức của mỏ cổ Thái Sơ. Hắn đã từng cắt cái loại đá này khi ở gian phòng thứ 9 tại Đỗ Thạch phường Vĩnh Tường. Tuy nhiên cái khí tức đặc biệt của chính khối đá này so với mấy khối kia còn nồng nặc hơn nhiều, căn bản là không cùng một cấp độ. Ta cảm giác được những khối đá này được chuyển ra từ cấm địa sinh mệnh. Miệng rộng Đồ Phi mở miệng nói, không biết có phải như vậy hay không vậy. Giao trì thánh nữ đã trở lại bên trong lầu cát. Một vị nữ đệ tử đứng bên cạnh gật đầu nói, ngươi còn có cảm giác đặc biệt gì khác không? Không có. Đồ Phi tiến lên vài bước, thực xấu lắm miệng lại tái phát rồi nói, đệ tử giao trì thánh địa thật sự là không thể lập gia đình hay sao chứ? Sao ta nghe nói trước đây lâu lắm rồi có một hai vị thánh nữ trở thành vợ của người khác mà. Mọi người ở phía sau ồ lên. Phải nói rằng lúc bình thường gần như là không có người nào dám nói đến đề tài cấm kỵ này, nhưng mà tên này thực sự là không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói ra. Vị nữ đệ tử kia cũng chưa tức giận, mỉm cười lắc lắc đầu không nói thêm gì. Đồ Phi, ngươi đừng có ở đây giả ngây giả dại nữa, thân là con cháu của 13 nhóm giặc cướp mà dám xuất hiện ở nơi này, coi chừng không đi ra được thành Bình Nham này đó. Có người cười lạnh nói, là tên nào đang nói lung tung vậy? Đồ Phi nhìn quanh tìm tôi ở trong đám người. Ngươi nói năng thô tục, đừng có ở đây mà khinh nhận các vị tiên tử giao trì thánh địa nữa. Âm thanh này truyền đến lần nữa, khi từ bên trái lúc lại từ bên phải, rõ ràng là một cao thủ trẻ tuổi, khó mà tìm được vị trí chính xác. Đồ Ngụy quân tử, ta thay mặt nhiều người hỏi đều muốn hỏi thôi, làm như vậy thì có gì không đúng chứ, Khương gia thánh chủ cũng từng nói qua rồi. Đồ Phi chẳng hề để ý. Toàn nói năng bậy bạ, làm sao Khương gia thánh chủ có thể nói những lời vậy chứ? Có người âm thầm trách cứ, nói, đây là một người khác, không phải là chủ nhân âm thanh khi nãy. Rất nhiều người đoán người này chính là đệ tử trẻ tuổi của Khương gia. À, ta nhớ lầm, đúng ra là Diêu Quang thánh chủ nói á. Đồ Phi vỗ vỗ trán rồi nói, Diêu Quang thánh chủ từng nói rằng làm nam nhân mà không để ngã được thánh nữ trên giường thì không phải là nam nhân tốt. Lời này vừa nói ra mọi người liền ồ lên, tên Đồ Phi này cũng quá to gan lớn mật rồi, lời như vậy cũng có thể nói ra miệng, rất nhiều người ôm bụng cười, người này thật là vô liêm sĩ mà. Diêu quan thánh địa cử người tới đây cũng không phải chỉ có một hay hai người, những người nghe thấy đều rất tức giận, tên khốn kiếp này thật đáng giận mà, mấy tên khốn kiếp hơn cũng không có nói mấy lời như vậy. Mấy người này đều xúc động, muốn lên tát gã mấy cái tên miệng rộng này ăn nói bừa bãi, thực sự làm cho người ta muốn đánh giết mà. Người bắt ăn nói linh tinh đi! Nếu như không phải là không thể đánh nhau ở Thiên Thạch Phường giao trì, sợ rằng lúc này đã có một trận chém giết lớn xảy ra rồi. Chẳng lẽ ta nói sai hay sao chứ? Đồ Phi nói năng hùng hùng, đầy lý lẽ, rồi nói tiếp. Các ngươi coi lại Diêu Quang thánh địa của các ngươi mà coi, có thánh nữ thì thôi đi, lại bày đặt có thêm thánh tử nữa. Nhìn qua nhìn lại, những thánh tử lấy được thánh nữ chính là thánh chủ trong tương lai. Vậy những gì ta nói không đúng hay sao chứ? Thánh tử không thể đẩy ngã được thánh nữ thì không phải là thánh tử tốt, tương lai không thể làm thánh chủ được rồi. Mọi người hoàn toàn choáng váng, cái tên miệng rộng này thực sự không kiêng kỵ cái gì, ngay cả cái loại chuyện này cũng có thể giải thích thành như vậy. Rất nhiều người rất muốn cười to, nhưng chỉ dám nén cười mà thôi, sợ rằng đắc tội với Diêu Quang thánh địa. Đồ Phi, ngươi thật sự là chán sống rồi. Có hai người trong đám đông bước ra, cả hai đều có dung mạo thanh tú, phiêu dật như tiên. Dù là thánh tử của các ngươi tới, hắn cũng không lên tiếng đâu, hai người các ngươi đi ra làm gì chứ? Rõ ràng Đồ Phi muốn kiếm chuyện với người Diêu Quang thánh địa, lắc đầu thở dài rồi nói. Cũng là thánh chủ các ngươi cơ trí, lời nói rất có đạo lý nha. Nam nhân mà không mơ ước đẩy ngã được thánh nữ thì không phải là nam nhân tốt. Các ngươi đứng ra thay người khác nhất định là không thể làm nổi thánh tử, bởi vì các ngươi không phải là nam nhân tốt. Người ở chỗ này không biết nên khóc hay nên cười nữa, tên miệng rộng này ăn nói thật là thất đức mà. Đồ Phi, đừng có ăn nói linh tinh, nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài ngay lập tức. Thái thượng trưởng lão của giao trì thánh địa lên tiếng. Được rồi, không nói thì không nói. Đồ Phi hậm hực ngậm miệng lại. Diệp Hàm cảm thấy khó hiểu, đối với giao trì thánh địa thì Đồ Phi gần như né tránh, còn đối với Diêu Quang thánh địa thì gã lại châm biếm, trào phúng, thái độ rõ ràng là khác nhau. Lúc này Nhị Lăng Tử và Vương Xu đã sờ qua chính khối đá, có thể thấy rõ từ sâu trong ánh mắt của họ là cả hai không còn bình tĩnh nữa. Tuy nhiên bọn họ cũng không có nói cảm giác của mình ra, dựa theo những gì Diệp Hàm đã dặn dò, yên lặng lui ra ngoài. Diệp Hàm cũng không có rời đi, vẫn đứng ở đằng trước mấy khối đá, tiếp tục quan sát cẩn thận. Đột nhiên đám đông tách ra một lối đi. Một nam một nữ đi tới, nam thì ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, nữ thì lã lướt như tiên, làm cho Minh Châu Mỹ Ngọc đều phải phai màu. Dường như thân thể bọn họ không dính chút bụi trần. Có thể tinh lọc những vướng bận trên thế gian, hai người bước đi nhẹ nhàng, toàn thân thoát ra từng đạo tiên khí, giống như là thần linh vậy. Diêu Quang thánh tử và Diêu Quang thánh nữ! Có người kinh hô, Diệp Hàm câu mày, gặp lại Diêu Hy cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn trấn tĩnh, muốn lui về phía sau mấy bước, nhưng lại bị đám đông ngăn cản lại. Đồ Phi, ta biết ngươi mang đến không ít người, muốn gây bất lợi cho chúng ta, nhưng mà ta chỉ sợ làm ngươi phải thất vọng rồi. Diêu Quang thánh tử cười tươi sáng lạng, như một mặt trời chiếu trên cao. Có một số người không cần thể hiện hết sức, chỉ cần làm một động tác tùy ý là có thể thấy được sự bất phàm của người đó. Diêu Quang thánh tử chính là dạng người này, tài hoa xuất chúng như hạt trong bầy gà, khí chất siêu phàm thoát tục. Mà Diêu Hy lại có dung nhan xinh đẹp làm cho người ta phải nín thở, cộng thêm phong thái tuyệt trần vốn có, trông nàng như một phần trăng sáng trên trời cao, tỏa sáng lung linh làm cho mọi người xung quanh cảm thấy xấu hổ. Mỗi tức da tức thịt của nàng phản phất như không thuộc về phàm trần, trong suốt lấp lánh từng điểm, mang theo khí tức của tiên giới. Đồ Phi chẳng hề để ý, nói: Diêu Quang thánh tử, ta tự hỏi ngươi có cái gì giỏi, ngươi không cơ trí bằng thánh chủ các ngươi, ngươi thật sự không phải là một nam nhân tốt, sau này không có cơ hội rồi, còn không bằng mấy thiên tài bên chúng ta nữa. Không ít người của thánh địa Diêu Quang đều xúc động, muốn xông lên đánh cho gã một trận rồi giết chết. Diêu Quang thánh tử vẫn tươi cười, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn gã, không nói thêm câu nào. Ta nói như vậy ngươi hiểu rõ rồi chứ? Đồ Phi ho khan một tiếng rồi nói: Ngươi không làm thánh chủ của Diêu Quang thánh địa được đâu, biết tại sao không hả? Bởi vì ngươi không lấy được thánh nữ làm vợ, nàng sớm không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Diêu Quang thánh địa đều muốn tiến lên giẫm đạp gã xuống mặt đất mà. Lời của ta nói là thật sự, các ngươi không thích nghe thì đó cũng là sự thật thôi. Ánh mắt những người như chúng ta rất là độc đó, nhìn người rất chuẩn đó nghe. Đồ Phi nghiêm trang nói: Diêu Hy tiên tử đã không thuộc về Diêu Quang thánh địa nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta thành người của chúng ta mà thôi. Ngươi thật biết nói chơi mà. Dự Hoàng Thánh Tử cười cười, sau đó lắc lắc đầu, rồi nói: Ta biết mục đích của các ngươi, nhưng mà chỉ dựa vào mấy người ngươi mang theo thì không giết nổi chúng ta. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể thử ra tay khi chúng ta rời khỏi thành Bình Nham này. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ ý ta rồi. Miệng rộng Đồ Phi lại xuất hiện bản sắc vốn có, nói: Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói hay sao? Diêu Hy tiên tử đem tặng cái áo thơm cho một thiên tài trong nghệ của chúng ta đó. Đôi mày ngài của Diêu Hy câu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, rồi nói: Đồ Phi, ta thấy mạng ngươi sống không được lâu đâu. Những người tin mắt đều biết sát khí Diêu Quang Thánh Nữ đã đến cực hạn. Nếu như không phải đang ở giữa Tiên Thạch Phường giao trì, thì sợ rằng nàng đã sớm rút kiếm ra rồi. Thật là kỳ quái mà, không phải ngươi đã sớm làm cái chuyện ấy với huynh đệ thiên tài Diệp Phạm của ta rồi sao chứ? Chúng ta đã sớm là bạn đường với nhau rồi, nhưng sao ta lại cảm thấy sát khí mãnh liệt từ trên người của ngươi vậy chứ? Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão của giao trì khiển trách Đồ Phi nhẹ nhàng, bảo hắn im miệng lại, không được nói sằng nói bậy ở đây nữa. Mặc dù Đồ Phi nhỏ giọng cầu nhau, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Thấy hắn làm như vậy, nhiều người có thể nhận ra hắn luôn tránh né giao trì, tựa hồ không muốn phát sinh xung đột với thánh địa này. Diêu Quang Thánh Tử cười thản nhiên, như một cái vòng mặt trời ấm áp mà rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy hắn đã thoát ly phàm tục, giống như một người ở trên cao, chứ không phải người trong cõi trần thế. Đúng vậy, hắn đứng ở ven hồ tỏ rõ phong thái như ngọc, tay áo phất phơ đung đưa theo gió, phản phất tiên nhân tại thế gian. Dù hắn có đứng ở trong đám đông, nhưng chỉ cần người liếc mắt một cái, vẫn có thể nhìn ra hắn khác với những người còn lại. Về phần Diêu Hy, ngoại trừ sự thanh cao giống như trước đây, nàng còn đại biểu cho dung nhan xinh đẹp đến cực hạn, như một người con gái sinh ra từ trong mộng ảo, thân thể như tiên như ngọc, chỉ cần nàng nở một nụ cười, lập tức sẽ toát lên vẻ phong tình vạn chủng, giống như kỳ trân lấp lánh. Vẻ đẹp của nàng làm cho nhiều người ở đây cũng thất thố, ngay cả Đồ Phi cũng nhịn không được mà nói thầm: Ai, tiếc thiệt mà, đợi người thống khổ nhất chính là chậm một bước mà. Mấy tên thủ phỉ đứng quanh tất cả đều trợn tròn con mắt, mấy người này không có ai là người dễ đối phó, đều là con cháu 13 nhóm giặc cướp lớn cả. Lúc này giao trì thánh nữ lại xuất hiện, tiên khí vần quanh nàng, từng bước sinh liên, đôi chân ngọc khẽ bước xuống, từng bước nhẹ nhàng di chuyển, cánh hoa bay múa theo những bước chân ấy. Từng mảng lóng lánh truyền lại trận trận hương thơm. Nàng đích thân tiếp đón thánh tử và thánh nữ của Diêu Quang Thánh Địa tiến vào trong tòa lầu cát ở ven hồ. Hiển nhiên các nàng đã quen nhau từ trước, không muốn bọn họ cùng người khác đối đáp ở đây. Hành động này của nàng đã giải quyết một tràng không khí căng thẳng ở nơi đây rồi. Diệp Hàm thở dài một hơi, hắn không muốn gặp mặt thánh tử và thánh nữ của Diêu Quang Thánh Địa bây giờ. Lúc này hắn vừa mới lấy được Nguyên Thiên Thư, điều quan trọng nhất bây giờ là tranh thủ thời gian để tăng tu vi lên. Nên bây giờ vẫn không phải là thời điểm để phân tranh cao thấp với những người kia. Hắn ngồi xổm xuống, quan sát chính khối đá cẩn thận, âm thầm suy xét huyền cơ trong đó. Chắc chắn bên trong những khối đá này có cái gì đó, và đồ vật ở bên trong không phải là vật tầm thường. Rất nhiều người đứng ở bên bờ hồ vây quanh lại, người nào người nấy đều cẩn thận sờ vuốt, kiểm tra những khối đá đó. Mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người có những quan điểm khác nhau. Đột nhiên trong lòng của Diệp Phàm rung động, khối đá lớn nhất này khiến cho hắn hoảng hốt một chút. Đồ vật ẩn sau cái lớp da đá bao bọc bên ngoài chắc chắn không tầm thường. Hắn vỗ bên trái, gõ bên phải, quan sát những hoa văn bên trên. Đây là một khối đá hồng lý bạch thật là lớn. Màu sắc chủ yếu là màu đỏ xám, trên mặt có những lốm đốm màu trắng. Trong mắt của những người trong nghề thì đây là những khối đá bỏ đi. Khối đá này nặng tầm 2.000 cân, nếu như bên trong có gì đó thì có vẻ thứ đó khá là lớn. Diệp Phàm thực muốn lấy đao bổ một phát để xem thử, nhưng mà khối đá này là của giao trì, hắn không thể làm bừa được. Hôm nay là một cơ hội tốt mà, nếu như chỉ ra được điểm đặc biệt của mấy khối đá này, rất có thể được các tiên tử giao trì mời đi. Đáng tiếc thiệt mà, mình chưa luyện thành thuật cải thiên hoán địa, mà lại có Diêu Quang Thánh Nữ ở đây nữa, không thể nào tiến lên trên được. Diệp Phàm thở dài một hơi, sau khi kiểm tra 8 khối đá còn lại cẩn thận, hắn cầm khối đá nhỏ nhất. Khối đá này chỉ lớn bằng cái lòng bàn tay. Khi nhìn chăm chú những vân đá này, tâm thần của hắn giống như muốn chìm đắm vào trong đó. Đột nhiên hắn có cảm giác toàn bộ đôi mắt của mình biến thành màu đỏ. Khối đá nhỏ nhất này cũng rất cổ quái, phi thường cổ quái luôn. Chắc chắn bên trong có gì đó rất đặc biệt. Cái nghề nguyên thạch này quả nhiên không chỉ có đánh cuộc nguyên, giống như những người ở Thánh Thành vậy. Mọi người tới đó chỉ vì muốn đánh cuộc những vật trân quý hơn thôi. Diệp Phàm lùi khỏi đám đông, kéo Nhị Lăng Tử cùng Vương Xu ra xa xa, hỏi bọn hắn, nói: Nè, các ngươi có cảm giác được điều gì không vậy?

Chỉ cần tâm pháp giao trì được ghi lại trong mấy trang cuối Nguyên Thiên Thư thích hợp đi ta tu hành, sẽ không còn gì để ngăn cản ta đột phá nữa rồi. Thậm chí hắn cảm giác được rất có thể tu vi mình sẽ tăng lên rất nhanh. Cảnh giới đạo cung thứ nhất căn bản là không ngăn được hắn. Hắn có thể gom góp đủ số nguyên cần có ở thành Bình Nham. Đột nhiên Diệp Hàm phát giác ra có người đang theo dõi, vẫn chưa ra khỏi thành mà đã có người nhằm vào hắn rồi. Không biết sống chết mà. Hắn quay đầu lại phát hiện ra người của thành Hà Môn đang đi theo đằng sau, trong đó có mấy người liên tục cười lạnh. Diệp Hàm không phi hành mà đi bộ ra khỏi thành Bình Nham. Càng đi tới thì cảnh vật càng hoang vu, mặc dù bọn hắn đang ở trong ốc đảo nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy những lớp đất đá màu nâu đỏ. Cuối cùng cả bọn đã đi tới một nơi hoang vắng không người. Những người ở phía sau không còn cố kỵ nữa, tất cả đều đuổi theo, đều cười lạnh liên tục. Vị thanh niên mặc áo tím kia tự mình đi theo đằng sau. Cố trùng nguyên là một loại nguyên rất hiếm thấy, làm cho gã phải động tâm. Người này từng bước một đi tới. Tuy nói Bắc Vực là nơi nguyên rất thừa thải, nhưng một môn phái không lớn lắm có thể có ngàn cân nguyên cũng là tốt lắm rồi. Thanh Hà Môn cũng là loại môn phái nhỏ, Hỏa Hồng Nguyên và Cổ Trùng Nguyên đã đủ khiến cho gã giết người đoạt bảo. Mấy tên nhà quê, các ngươi không trốn nữa hả? Một tên mở miệng chế nhạo. Tiếp tục mạnh miệng nữa đi, nói vài câu có khí phách thử xem coi, chúng ta rửa tay lắng nghe nè. Một tên khác lại trào phúng, nói. Xa xa có tiếng phá không khí truyền đến, Lưu Thừa Ân áo lam phiêu động xuất hiện, gã cũng đuổi theo tới đây rồi. Các ngươi muốn làm gì đây? Diệp Hàm nở một nụ cười lạnh. Tên nông dân nhà ngươi đến bây giờ vẫn không biết thế nào là sống chết hả? Đúng là kẻ không biết thì không sợ mà. 7-8 người cười đầy ác ý, đi lên trước vây quanh lại. Lưu Thừa Ân, ngươi đến đây để trả nợ nguyên sao? Diệp Hàm nhếch khóe miệng. Hey, nguyên của ta mà ngươi cũng dám lấy sao? Lưu Thừa Ân mở quạt ra quạt nhẹ, lắc đầu thở dài rồi nói. Hey, thật sự muốn tha cho các ngươi một mạng cũng không được rồi. Ngươi tưởng mình đặc biệt lắm hay sao vậy? Diệp Hàm cầm tờ giấy nợ kia, chăm chọc, nói. Giấy này là tự ngươi viết, không lẽ mấy chữ trên đó là do con heo viết sao? Hơ, đồ nhà quê, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngang ngược hả? Lưu Thừa Ân lộ ra vẻ mặt khinh thường, ra lệnh cho những người đó, nói. Đừng giết ngay lập tức, cứ chậm rãi mà hành hạ cho ta. Không có thời gian mà lãng phí với các ngươi. Diệp Hàm nghiêm mặt lại, nhảy vọt lên, chân phải quét ngang. Tất cả những người vừa mới xông lên đều kêu thảm thiết. Mặc dù cả bọn đều là tu sĩ, nhưng thể chất của bọn hắn làm sao có thể so sánh với Diệp Hàm. Ngay lập tức đều bong gân gãy xương. Ngươi không phải là người đạo nguyên, mà là tu sĩ hả? Nhưng ngươi còn trẻ như vậy, tuổi mới như vậy, sao có thể? Đồng tử Lưu Thừa Ân co rụt lại. Diệp Hàm thoạt nhìn chỉ mới có 15 tuổi, nhưng lực lượng bộc phát ra lại khiến cho gã rùng mình. Gã liền bay lên trời bỏ chạy. Chưởng của Diệp Hàm như là bảo ứng, đánh về phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển bí thứ hai trong cửu bí, một cổ chiến ý khủng bố tràn ra. Một chiêu, chỉ một chiêu mà hắn đã đánh Lưu Thừa Ân thành tro bụi. Hai người vẫn cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng kết quả lại đáng sợ như vậy. Loại sát thức tấn công này có thể nói là thế gian vô song. Ca ca của Lưu Thừa Ân, vị công tử áo tím, người này đã sớm hóa thành một đạo ánh sáng. Mới chỉ chớp mắt vài cái mà đã bỏ chạy ra xa hơn một dặm rồi. Nhưng dù hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn bộ pháp của Diệp Hàm. Thân ảnh Diệp Hàm như đang vượt qua hư không, thi triển bộ pháp gần như xúc địa thành thốn, mới chỉ bước ra vài chục bước mà đã đuổi theo được rồi. Ngươi cũng là một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, nhưng mà chẳng lẽ dũng khí đánh một trận cũng không có hay sao vậy? Diệp Hàm cười lạnh, rồi sau đó cầm tờ giấy trong tay đưa về phía trước, nói. Nè, không phải ngươi muốn lấy cái tờ giấy này về cho đệ đệ của mình sao? Tự bị xé nát lần trước là giả, lần này cho ngươi nè. Nam tử áo tím Lưu Thừa Vọng cũng rất quyết đoán, thần lực cả người bốc lên phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời lấy ra 4 thanh vũ khí cùng chém về phía Diệp Hàm. Diệp Hàm vẫn dùng đấu chiến thánh pháp, nhưng động tác lại thay đổi hoàn toàn. Tuy nói bổn nguyên quy nhất có áo nghĩa sâu xa, nhưng mà từ đó lại có thể diễn biến ra hàng ngàn hàng vạn chiêu thức. Trong hắn lúc này như phượng hoàng vũ cánh, hai tay dao động phát sáng, sinh ra từng đạo long vũ thần kỳ. Song chưởng Diệp Hàm mở ra thực sự giống như phượng hoàng vậy. Long vũ lay động gió mây, ánh sáng năm màu chiếu lên tận bầu trời. Một đôi cánh đầy màu sắc hiện ra đánh về phía trước. Truyền âm thanh tốc tốc truyền đến, 4 thanh vũ khí do tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn rèn luyện, tất cả đều hóa thành mảnh vụn, rơi xuống đất như những hạt bụi. Đây là bí pháp gì? Nam tử áo tím Lưu Thừa Vọng cực kỳ hoảng sợ, trong lòng vô cùng rung động. Gã tin chắc rằng ngay cả tu sĩ bí cảnh đạo cung cũng khó mà thi triển được lực lượng đáng sợ như vậy được. Đúng vậy, gã cảm thấy cả người mình trở nên lạnh lẽo. Cái loại chiến ý vô cùng này, cái loại công kích sắc bén này làm cho gã không nhịn được mà run rẩy. Thân thể lúc này khó mà đứng thẳng được, có ý muốn quỳ xuống đất. Đây là bí pháp cao nhất của đạo gia, ngươi không xứng đáng được biết đâu. Sớm muộn gì cũng có ngày nó làm chấn động cả Đông Hoang, khiến cho toàn bộ thánh địa phải run rẩy. Các thánh nữ và thánh tử phải truyền miệng nói gì nó liên tục đó. Tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Diệp Phàm khó mà bình tĩnh được. Uy lực bí thứ hai của cửu bí vượt qua dự tính của hắn, uy thế vô song, quả nhiên là chiêu thức tấn công cực hạn. Ngươi bỏ qua cho ta đi, muốn ta làm gì cũng được. Nam tử áo tím run sợ, gã bị một cổ chiến ý cường đại áp chế làm cho run rẩy, không còn lạnh nhạt thông dong như lúc trước nữa. Hai cánh phượng hoàng đang xen trên hai tay của Diệp Phàm vẫn chưa tán đi, ánh sáng năm màu lưu chuyển lóng lánh, đôi cánh trong suốt ấy phất ra ánh sáng rất chói mắt. Năng lượng dao động xung quanh khiến linh hồn người khác phải kinh sợ. Nam tử áo tím không chịu nổi cái loại chiến ý này, hai chân không chống đỡ được nữa, thoáng cái đã ngã xuống đất, giống như là sức lực toàn thân bị hư thoát vậy. Gã ta rung giọng nói: Sao có thể như vậy được? Ta và ngươi cùng là cảnh giới biển ngạn mà, tại sao lại như vậy? Quá đáng sợ rồi, chưa bao giờ nghe thấy loại bí pháp này. Gã nói như một người bị mê sảng, khuôn mặt áp sát xuống mặt đất, muốn ngẩng đầu lên cũng không được. Cửu bí ơi cửu bí, nếu có thể luyện thành tất cả, uy lực sẽ lớn đến mức nào đây? Diệp Phàm tự nói, nhưng mà hắn cũng biết cửu bí bị phân tán trong thiên hạ gần như đã thất truyền rồi, muốn lấy được toàn bộ thì thực sự là rất khó khăn. Ta cho ngươi một cơ hội, dùng hết tất cả thần lực của ngươi mà ra tay đi. Diệp Phàm thu tay lại, đôi cánh phượng cũng biến mất, uy áp như Thái Sơn cũng tán đi. Lưu Thừa Vong biết đối phương sẽ không tha cho gã, lễ khí nổi lên rồi liều chết nhào tới. Gã ta thiêu đốt thân thể và huyết nhục của mình, muốn tự hủy cả luân hải để làm cho người thiếu niên trước mắt bị trọng thương. Diệp Phàm cho hắn một cơ hội như vậy chỉ vì mục đích duy nhất là muốn tìm hiểu rõ uy lực bí pháp này nhiều hơn. Hắn lập tức khẽ xoay người, chân trái quét ngang một cái. Giờ khắc này uy áp vô thượng lại lần nữa phủ xuống. Dường như ở ngay chân trái của hắn xuất hiện một con thương long có lân phiến nhấp nháy, uy lực thực mạnh mẽ. Con thương long này lượn quanh một vòng, đuôi rồng đập mạnh xuống. Lưu Thừa Vọng sợ hãi, run rẩy cả người, thân thể bỗng chốc mềm nhũn ra. Khi uy áp đáng sợ ấy làm cho gã không thể động đậy được. Đuôi của thương long đập mạnh lên trên người của gã. Một đòn này trực tiếp đánh một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn trở thành tro bụi. Đừng nói chỉ là xương bị vỡ vụn, ngay cả chút máu cũng không còn nữa. Hoàn toàn bị đánh thành tro bụi. Lúc này Diệp Phàm trở lại thôn trại. Trước khi bế quan đột phá, hắn tìm Trương Ngũ Gia để hỏi về thân thế Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử. Máu của bọn họ có ma tính. Một lúc lâu sau, Trương Ngũ Gia mới trả lời như vậy. Hả? Số cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Phàm giật mình. Nếu như người muốn học Nguyên Thiên Thư, thì ta nói cho người biết bí mật này cũng không sao. Trương Ngũ Gia thở dài một hơi rồi nói. Điều này phải bắt đầu nói từ lai lịch tổ tiên của bọn họ. Hết tập 47 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.